Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 38, Yuto vs Nairet 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ trở đi, ngươi liền là chúng ta một thành viên, chúc mừng ngươi thành công trở thành Nairet bên trong một thành viên. Nhìn xem Tatsumi, Leon cười nói. Tatsumi, hỗn đản, ta lúc nào nói qua muốn gia nhập các ngươi a? Đối Leon lời nói, Tatsumi trực tiếp bão nổi. Tổ chức sát thủ a, hắn lúc nào nói qua muốn gia nhập cái này tổ chức sát thủ a, đây là các ngươi cho ta tự chủ trương. Gia nhập chúng ta đi, Leon quyết định sự tình là sẽ không cải biến. Vẻ mặt không chút biểu cảm ba không nhìn xem Tatsumi, Akame nhàn nhạt nói. Không hổ là ta bạn chí thân, thật là hiểu rõ ta à, nghe được Akame, Leon trực tiếp sờ lấy Akame đầu nói. Bulat, cái này hài tử liền giao cho ngươi, nhìn xem Bulat, Leon trực tiếp nói. Không nói gì, trực tiếp thân ảnh lóe lên, Bulat liền đem Tatsumi khiêng lên. Thả ta ra, ta không có ý định trở thành sát thủ sao? Dãy dụa lấy Tatsumi liên tục nói. Yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc. Nhìn xem Tatsumi, Bulat ôn nhu nói. Bất quá, Bulat lời nói, lại là để Tatsumi không khỏi co rụt lại, cảm thấy rất không ổn. Loại này ôn nhu, là cái quỷ gì à, tác chiến kết thúc trở về đi. Nhìn xem hết thảy mọi người, Akame nói. Bất quá, phanh, một đạo tiếng nổ vang xuất hiện ở đám người vị trí trung gian. Chỉ thấy một đạo màu cam tia sáng xuyên qua mái nhà. Màu cam tia sáng phóng đi với tốc độ rất nhanh, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện đó là một cái vòng tròn lửa không ngừng xoay tròn với tốc độ cao, hoa hoa bắn ra bốn phía. Sau đó lại tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vòng tròn lửa giống như boomerang như vậy vòng lại hướng về phía Akame đánh tới. Akame, Bulat thấy vậy lập tức để xuống Tatsumi, lập tức cản lại trước mặt Akame, sử dụng trong tay trường thương đón lấy công kích. Keng, hỏa diễm vòng tròn đánh vào trường thương lúc liền vang lên một đạo kim loại âm thanh. Vòng tròn lửa không ngừng xoay tròn tại trường thương phía trên tạo ra vô số hỏa hoa. Bulat quát lên một dồn lực vào trường thương vung lên, lập tức đem vòng tròn hỏa diễm cho đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài hỏa diễm vòng tròn tán đi xung quanh hỏa diễm, lộ ra chân thân là một cái kim sắc vòng kim loại. Siêu, kim sắc vòng kim loại lập tức hướng về một phía khác bay đi, chỉ thấy Yuto thân ảnh không biết từ lúc nào đã đứng ở cách đó không xa một cái mái nhà bên trên. Kim sắc vòng kim loại giống như là nam châm một dạng, bị hút về, gắn lên giáp tay phải phía trên. Lần đầu gặp mặt Nairet các vị. Chỉ là một chút thủ đoạn chào hỏi mà thôi, không cần để ý, Yuto hướng về đám người đi tới mỉm cười nói, ánh mắt dừng lại Akame trên người nhiều hơn một giây liền rời đi. Ani, Sama, nhìn xem Yuto đi tới Akame trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi là ai, loại thời điểm này xuất hiện ở đây, là đế quốc người sao? Vị này kỵ sĩ tiểu ca lại là ai a? Nairet mấy vị thành viên đều có khác nhau phản ứng, bất quá đều trở nên cảnh giác đem vũ khí nhắm ngay Yuto. Nếu đối phương là thật chính là đế quốc người, như vậy liền phiền toái, nói không chừng sau một khắc bọn hắn liền sẽ bị đế quốc người vây quanh. Phải biết nơi này là đế đô, cảnh vệ đội nhưng là ở khắp nơi. Yên tâm, ta cũng không phải là đế quốc người, xuất hiện ở chỗ này chỉ tình cờ, lại là muốn thử xem Nairet các vị thực lực mà thôi. Nói đến đây Yuto ánh mắt đảo qua Nairet đám người một lần, gật gật tán thưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, hai cái A cấp ba cái B cấp thực lực không tệ, thật không hổ là Nairet A, không cần biết ngươi là ai, nhưng là đã thấy mặt chúng ta, vậy thì không thể để ngươi rời đi. Leon nhìn về phía Yuto cười lạnh nói, ngươi nói lời này giống như có chút sai A, ngươi xác định đó không phải là ta lời kịch. Động thủ, Akame lập tức hạ đạt mệnh lệnh dẫn đầu xông lên. Mặc dù không biết tại sao Yuto lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng mà Akame vẫn là làm tốt mình vai trò. Phù hợp ý của ta. Yuto khóe miệng nhếch lên, hắn cũng muốn kiểm tra thử xem Akame thời gian mấy năm này tiến bộ được bao nhiêu. Nói xong hắn liền đem tại bên hông trảm yêu kiếm Siger chậm rãi bị rút ra. Keng, một tiếng thanh minh trong chớp mắt vang lên, Murasame cùng Siger va chạm, lực lượng rất cường đại a, Yuto tán thưởng nói, Akame bây giờ đã có A cấp đỉnh phong lực lượng, thời gian này nàng tiến bộ cũng thật là nhiều a, Yuto hai tay dồn lực trực tiếp đem Akame đẩy lùi, sau đó nhanh chóng vung lên trong tay trường kiếm, đối với Akame chém ngang lưng mà qua. Bất quá trực tiếp bị Akame linh xảo tránh đi qua. Đinh đinh đinh, từng tiếng thanh minh không ngừng hướng về phía trước, hai người thân ảnh lấp lóe, Yuto cùng Akame không ngừng công kích lẫn nhau, kiếm quang lấp lóe không ngừng. Tại hai người giao chiến kiếm trong vòng 5 mét, đã không có một tia hoàn hảo, đều xuất hiện vết chém. Nương theo lấy trường kiếm va chạm, hoa hỏa xuất hiện không ngừng trong đêm tối, theo kim thanh âm không ngừng vang lên xuất hiện rồi lại biến mất. Tại mặt đất hoặc là giữa không trung, có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh đang không ngừng thoáng hiện giao phong. Kiếm thuật của Akame là Yuto chỉ đạo, nếu không phải là hắn ngay từ đầu thả nước, Akame cũng sẽ không cùng hắn đánh lâu như vậy. Bất quá Akame thực lực hắn đã rõ ràng, bây giờ tự nhiên là đến những người khác. Nghĩ đến đây Yuto liền tăng thêm lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên gấp đôi, khiến cho Akame liên tục lùi lại phía sau. Cách chương.